1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 943, chân tâm thật ý. Đây là đại điệt nữ a. Lý Phúc Thành nhìn thấy nữ hài tử, mặt đều cười lên hoa, hung hăng nói, tưởng ta nương, Tôn Trường như tấm kia mặt không thay đổi mặt. Đột nhiên cười nhẹ nhàng nói, đại bá, Lý Phúc Thành cao hứng không ngậm miệng được miệng, đang chuẩn bị hợp miệng lên tiếng trả lời đáp ứng, lại không nghĩ âm thanh sau có người ứng, thanh âm trầm ổn, hắn quay đầu lại, nhìn thấy phía sau là một người mặc màu đen vải nỉ áo dài nam nhân. Đằng sau còn đi theo một cảnh vệ viên, một mặt nghiêm túc, giờ phút này cũng nhìn hắn chằm chằm. Tôn Trường như kêu đại bá rõ ràng là hắn. Nếu như ném đi Lý Phúc Thành, Trần gia Tôn gia là một thể. Hắn tự nhiên là lão đại. Ngươi là bảo đảm quốc a. Lý Phúc Thành rất là kích động. Ta chính là Trần Bảo Quốc. Trần Bảo Quốc do dự nửa ngày mới nói, a, là ngươi a. Trên đường còn thuận a. Hoàn thành, hoàn thành. Lý Phúc Thành vui vẻ nói. Lão đệ, thân thể ngươi còn tốt đó chứ? Ta một lần cuối cùng gặp ngươi, ngươi còn chơi bùn đâu? Dáng dấp không đồng dạng, ta liền ngươi nhìn ngươi cái này mi tâm nốt ruồi, suy nghĩ liền có thể nhận ra. Thân thể hoàn thành, Trần Bảo Quốc sắc mặt rõ ràng không thế nào. Cao hứng, nhị hòa, đây là ngươi hai thái gia. Lý Phúc Thành chào hỏi Lý Hòa tới, ngươi tốt. Lý Hòa không có la xưng hô, trực tiếp đưa tay ra nói, Lý Hòa, nha. Trần Bảo Quốc y nguyên chắp tay sau lưng, gật đầu nói, rất tốt, đi thôi, đi vào đi, dẫn đầu đi tại phía trước. Lý Hòa duỗi ra tay liền bị như thế phơi, chính hắn đều không nhớ rõ theo tại Tề Lỗ bắt đầu. Đến cùng có bao nhiêu người dạng này không nể mặt, bà mẹ người chưa gấu à? Nhìn xem hắn cái này tiện nghi đại gia bóng lưng, xẹp xẹp miệng, cảnh vệ viên rõ ràng liền cái đòn khiêng đều không có. Nhiều lắm là cũng chính là cái đoàn cấp cán bộ, chính đoàn làm tròn 3 năm, nếu là chuyển nghề, hướng địa phương lên an bài cũng chính là phó cục trưởng loại hình thực chức. Điều không lớn, giá đỡ thật không nhỏ, ấn tượng đầu tiên liền không có. Hắn Lý lão nhị tính cách chính là người kính ta một thước, ta kính hắn một trượng, nghĩ sĩ diện, trừ phi thật sự là thiên vương lão tử. Lý Phúc Thành đại khái cảm thấy hắn cảm xúc, dùng cánh tay chắp chắp hắn, mang theo khẩn cầu nhan sắc, đại khái là muốn Lý Hòa cho chút mặt mũi. Lý Hòa cái này xù lông gà trống, lập tức liền mềm lòng. Trong thang máy, bầu không khí đều là rất trầm mặc. Đến cửa phòng bệnh, Lý Phúc Thành hít sâu một hơi, mới đi theo Trần Bảo Quốc bọn người đi vào. Lý Hòa để lại Tráng ở lại bên ngoài, chính hắn đi theo vào. Trong phòng bệnh, 7-8 người, có nam có nữ, trẻ có già có, ngược lại là tò mò nhìn Lý Hòa hai ông cháu. Một cái sắc mặt khô cạn lão thái thái, đã là da bọc xương. Trần Bảo Quốc tại bên tai nàng thấp giọng nói vài câu. Nàng bỗng nhiên mở mắt ra, đầu loạn chuyển, chính là tìm không thấy người. Ai, cái này đâu? Lý Phúc Thành cười hắc hắc, nhưng là cuống họng giống như kẹp lại đồng dạng, không biết được xưng hô như thế nào. Bảo Quốc, Kiến Thiết, cho ngươi đại ca chuyển cái ghế. Lão thái thái nghĩ cố gắng chống lên thân thể, Lý Phúc Thành đang muốn đi qua giúp nắm tay, sớm đã có người tại hắn phía trước cho lão thái thái đỡ dậy thân thể. Phía sau trên nệm gối đầu, lão thái thái cao hứng nói, đây là ngươi nhị đệ, Bảo Quốc, đây là ngươi tam đệ Kiến Thiết. Nàng lại chỉ vào một cái khoảng 40 tuổi, tròn đầu, đánh lấy gợn sóng cuốn nữ nhân nói, đây là ngươi tiểu muội muội Xây Phân. Nàng vừa mới muốn hướng Lý Phúc Thành đưa tay, Lý Phúc Thành đã đến trước gót chân nàng. Cái này đâu, cái này đâu? đây là đại ca các ngươi. Phúc Thành, trong phòng bệnh người chỉ là hướng hắn gật gật đầu. Ngược lại là không ai chịu chào hỏi. Những này phản ứng, Lý Hòa cũng không quan tâm. Dù sao đều không quen. Dù sao chính hắn đều nhiệt tình không lên. Bất quá nhìn thấy trước mắt những nam nam nữ nữ này. Nam này ấy vớ va vớ vẩn, ngu dốt, liền hắn đều không bằng. Nữ lại là từng cái tinh xảo đẹp mắt. Hắn càng ấn chứng một sự kiện. Tay không tới, cũng không mang cái gì. Lý Phúc Thành lấy ra túi bọc, lấy một tầng lại một tầng khăn tay. Mở ra sau khi, lộ ra là thật dày tiền giấy. Hắn trước vê ra hai tấm, lại cảm thấy không đúng. Cắn răng một cái đếm ra ba tấm. Đầu tiên là đưa cho bên cạnh một cái 17-18 tuổi tiểu nha đầu. Không biết được gọi cái gì. Tới bát, nữ hài tử hướng phía Tôn Kiến Thiết trông đi qua. Tôn Kiến Thiết nhìn xem đen xì tiền giấy. Nhíu mày nói, không cần khách khí như thế. Mình giữ đi, các người tại nông thôn không dễ dàng. Phúc Thành, không thể nhận, không thể nhận. À thật xin lỗi vô cùng. Lão thái thái nói nước mắt đi chênh lệch. Lý Phúc Thành cuống quýt an ủi. Không thiếu tiền, không thiếu tiền. Người cái này cái gì nạn úng a? Làm sao lại nằm rồi? Tiêu chảy, người thoát, kém chút coi là muốn cha ngươi. Có thể a nghĩ a, không thấy ngươi, cha ngươi nếu là hỏi ta ngươi thế nào, ta nói thế nào? Tôn Xây phân khấm lão thái thái nước mũi, chỉ nghe lão thái thái tiếp tục nói, sợ thấy không ngươi a, liền để ngươi chất nữ viết thư cho ngươi, kết quả ngươi thật tới. Lần này có thể cùng cha ngươi nói, không có việc gì, không có việc gì, Tiêu Chảy không có việc gì, không ai tiếp tiền. Lý Phúc Thành đành phải lại đem tiền trang về túi áo, cười nói, ngươi ba cái đại tôn, một cái tôn nữ, đều tốt đây, ngươi cũng là làm lão thái người, bốn cái chắt trai, bốn cái chắt gái. Hắn đem Lý Hòa kéo qua, đây là ngươi chắt trai. Lão đại, rất tốt, rất tốt. Lão thái thái lôi kéo Lý Hòa tay, đột nhiên lại đem một cái tay khác hướng sau lưng gối đầu sờ. Tôn Trường như có ánh mắt, giúp đỡ từ phía sau lấy ra một cái tú khí tiền trinh bao. Lão thái thái xuất ra 100 khối tiền, đảo, cho ngươi, cầm, chưa đồ tốt cho ngươi. Tạ lão thái, Lý Hòa gỗng liền tiếp. Bất quá người bên cạnh đối với hắn ném khinh bỉ thần sắc. Lý Phúc Thành bồi tiếp lão thái thái nói liên miên lải nhải. Hàn huyên một hồi, Lý Hòa ngược lại là hiểu rõ không ít. Làm nửa ngày, lão thái thái này ba đứa hài tử, một đứa con gái, cũng liền Lý Phúc Thành nhất chưa bản sự. Tôn gia nam nhân sau khi chết, Trần Bảo Quốc niên kỷ cũng không nhỏ, trực tiếp đi làm binh. Lẫn vào rất tốt, Tôn Kiến Thiết mặc dù chưa đọc sách bao nhiêu, vẫn là cái nông thôn tiểu tử, nhưng là không biết nơi nào vận khí, bởi vì trợ giúp một cái lão đầu. Lão đầu về thành về sau, chẳng những cho hắn xử lý vào thành chiêu công, còn đem nữ nhi cho hắn, có chút sắc thái truyền kỳ. Về phần nhỏ nhất Tôn Xây Phân, áp lực nhỏ nhất, tại hai người ca ca duy trì dưới. Chẳng những đọc sách, còn đọc được trung chuyên tốt nghiệp, thuận theo tự nhiên vào thành. Lão thái thái tuổi già, tại nông thôn không tiện, Trần Bảo Quốc rất là hiếu tâm, đem nàng tiếp đến mở ra. Ba người trừ lão nhị Tôn Kiến Thiết không tại mở ra. Trần Bảo Quốc cùng Tôn Xây Phân đều là tại mở ra. Mặc dù nhìn xem những người này không thoải mái, nhưng là không quản là tôn nữ vẫn là nữ nhi, đều là chân tâm thật ý đối lão thái thái có hiếu tâm. Lý Hòa không có bắt bẻ, các ngươi ăn cơm chưa đâu? Lão thái thái phân phó Trần Bảo Quốc nói, tranh thủ thời gian mang ngươi ca đi ăn một miếng. Lý Phúc Thành nói, ăn, ăn, bọn ta lúc đến đợi đã đệm bụng, trở về nương làm cho ngươi ăn, ngươi tóc thế nào cũng trắng. Lão thái thái đột nhiên nhịn không được cuống họng nghẹn ngào. đối người trong nhà nói, xử lý xuất viện a, chúng ta trở về làm lấy ăn. Đại ca ngươi đến một chuyến không dễ dàng, các ngươi bồi tiếp hảo hảo uống. Đám người cuống quýt khuyên can. Lý Phúc Thành chém đinh chặt sắt nói, không vội, không vội trở về, ngươi chừng nào thì khỏi bệnh, ta lúc nào trở về. Đám người lông mày lại là nhíu một cái, vậy thì tốt, cái kia tốt. Lão thái thái cao hứng đối Trần Bảo Quốc nói, người trước mang ngươi đại ca cùng ngươi cháu trai trở về, phòng chỗ ở quét dọn sạch sẽ. Lý Phúc Thành còn chưa lên tiếng, Lý Hòa liền giành nói, lão thái, chúng ta có chỗ ở, không cần ngươi quan tâm. Hắn không Lý Phúc Thành không phân nặng nhẹ liền ứng. Hắn nói như vậy xong, người bên cạnh nhẹ nhàng thở ra, sợ nhất chỗ nào toát ra làm tiền thân thích, đặc biệt là nông thôn đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.